chương 527, giặc ngốc. Vân chiêu mãn kia chỉ còn một nửa, bên trong trống rỗng đầy vân khí đang bốc lên, đau đớn khiến nó điên cuồng dãy dụa. Vân khí trong mấy chục dặm bị khuấy động, tiếng gào thét chói tai vang lên. Hoang thú đâu rồi? Tả Mạc mở to mắt, cố gắng tìm kiếm tung tích của hoang thú, dù đã nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Không biết vì sao, trong lòng hắn xuất hiện sự bi thương khó giải thích. Tuy hắn biết rõ, yêu thú do cấp cổ hoang tế thuật triệu hồi ra không thể thật sự tử vong, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy có chút khổ sở. Trong lòng hắn, hoang thú là bất khả chiến bại. Mấy lần nguy cấp hắn đều được con hoang thú cứu giúp. Trong lòng hắn, hoang thú giống như là đồng bọn vậy. Tả Mạc nhìn chằm chằm vào Vân Chiêu Mãn đang không ngừng dãy dụa. Lúc này hắn chỉ hận bản thân không đủ cường đại. Chim ngốc nhận thấy được sự nguy hiểm, tốc độ bạo tăng. Vân Chiêu Mãn rất nhanh liền biến mất trong mắt Tả Mạc. Định Chân vốn lãnh đạm thông dong, lúc này cảm thấy rung động. Khi hắn vừa nhìn thấy thể hình khổng lồ của Vân Chiêu Mãn thì không thể dứt ra được. Bát phẩm yêu thú thật khiến cho người ta kính nể. Trong lòng Định Chân không khỏi cảm thấy hối hận, thật sự không nên mang theo đám Minh Tịnh đi cùng. Hắn không nghĩ tới bên trong biển mây lại xuất hiện loại nguy hiểm như thế này. Vân Chiêu Mãn, bát phẩm vân thú cũng có, bát phẩm yêu thú hắn không thể đối phó, đám Minh Tịnh còn không có khả cơ hội để chạy trốn. Bất luận ở đâu, bát phẩm yêu thú đều là đỉnh cấp tồn tại trong thực vật liên. Tu giả Nguyên Anh Kỳ cũng không dám vuốt râu hùm. Lần này thật sự quá may mắn, nếu như vừa rồi bọn họ qua sông chậm một chút thì đã gặp hiểm cảnh rồi. Nhưng mắt hắn nhìn chằm chằm vào mấy người vừa mới qua sông, trong mắt hiện lên sát ý. Hắn nhớ rất rõ, trong nháy mắt khi con quái thú kia được triệu hồi ra, hắn cảm thấy sự nguy hiểm. Không ai thấy được sự khiếp sợ của hắn. Không phải Định Chân nhận ra hoang thú, nhưng khí tức thê lương độc hữu của thời viễn cổ khiến cho hắn chú ý tới. Sau đó, một đòn liều mạng của hoang thú làm cho Vân Chiêu Mãn bị thương, khiến hắn phải đánh giá lại sức mạnh của nó. Vân Chiêu Mãn là bát phẩm yêu thú đấy. Tu giả có được linh thú cường đại như thế, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Định Chân không nghĩ tới đó là do yêu thuật. Bọn họ đã cách bờ sông một khoảng, xung quanh mây mù tràn ngập, tầm nhìn của họ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đang chú ý tới Vân Chiêu Mãn. Bát phẩm yêu thú ngay cả Định Chân thì số lần gặp được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho đến tận khi hoang thú xuất hiện mới khiến cho Định Chân chú ý. Định Chân cân nhắc có nên ra tay hay không. Thái độ của hắn đối với đám người Tả Mạc phát sinh biến hóa. Mục đích tới Vân Hải của đám người Tả Mạc hắn không rõ, nhưng hắn cảm thấy được uy hiếp. Hơn nữa hắn hoài nghi đám người Tả Mạc tiến vào Vân Hải chính là đang nhắm vào đồ vật kia. Hắn tuyệt đối không cho phép nhiệm vụ lần này xuất hiện biến cố ngoài ý muốn nào. Nhưng khi hắn nhìn thấy đám người Tả Mạc thì sát ý trong lòng được đè xuống, bởi sâu trong mắt họ che giấu sự phòng bị. Đối phương đã có chuẩn bị, kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão luyện. Nhất thời trong lòng Định Chân hiểu rõ, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, gật đầu hỏi thăm đám người Tả Mạc, sau đó liền mang theo ba gã đệ tử rời đi, biến mất trong tầng mây. Hữu kinh vô hiểm vượt qua Vân Hà. Ở bờ bên kia, tiếng rít gào của Vân Chiêu Mãn vẫn vô cùng rõ ràng. Không biết vì sao, Vân Chiêu Mãn đối với Vân Hà thập phần kiên kỵ, không dám qua sông. Một lát sau liền rít gào rời đi. Vân Hà tứ phân ngũ liệt, bông tuyết tràn ngập khắp nơi. Chim ngốc buông móng vuốt, Tả Mạc mệt mỏi ngồi trên đất, toàn thân hư thoát. Trên mặt Vi Thắng vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi. Mặt Khang Đức trắng không còn một giọt máu. Hắn vẫn chưa thể bình thường trở lại. Hắn vừa rồi là có sát ý với chúng ta, Tông Như bỗng nhiên mở miệng nói. Vi Thắng và Tả Mạc ngẩn ra, hai người nhìn nhau lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ biết rõ, cảm giác của Tông Như cực nhạy cảm, không thể tưởng tượng nổi. Mấy con lừa ngốc Huyền Không Tự không chút ngốc nào. Tả Mạc oán hận nói. Vi Thắng bật cười khanh khách. Sống, ta còn sống, ta không phải đang nằm mơ. Giọng Khang Đức đầy run rẩy lẩm bẩm một mình. Tả Mạc và Chim Ngốc nhìn lại với ánh mắt đầy khinh bỉ, động tác vô cùng hòa hợp. Có thể thấy tính tình của một con người và một chim không khác biệt lắm. Vi Thắng vỗ vỗ vai Khang Đức an ủi nói, không phải là nằm mơ đâu. Tình trạng như điên của Khang Đức mọi người đều hiểu. Hắn vừa mới từ trong hiểm địa mà sống lại, tâm lý khó tránh khỏi bị sốc. Tả Mạc vất một viên linh đan vào trong miệng, khoanh chân nhập định. Vi Thắng và Tông Như thủ ở hai bên để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Linh đan vừa vào tới họng, liền biến thành một đám nhiệt lưu nhanh chóng tỏa ra cả người. Cũng chỉ có Tả Mạc mới dám lùng linh đan như vậy. Kinh mạch của hắn khác với người thường. Đường lối linh lực lưu chuyển trong cơ thể khác với thường nhân, không lo lắng bị linh lực phản vệ. Hắn dựa theo phương pháp trên mạch kim diệp mà thôi động thần lực. Vận chuyển thần lực phức tạp hơn rất nhiều so với ba lực, nhưng hiệu quả cũng tốt hơn rất nhiều so với bất cứ pháp quyết nào. Ma công và yêu thuật đều không bằng.

tuyệt đối không có chuyện mất công chịu thiệt bao giờ. Nguyên Anh thì sao chứ, so với bảo bối không bằng ngươi, nhưng nếu nói về chơi xấu, đối với kẻ như Tả Mạt không có tới 10,000 phương pháp thì cũng có tới mấy ngàn. Đừng khiến anh gặp lại chúng mày. Tả Mạt nghiến răng nghiến lợi chửi thầm.